Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, cạnh tranh bắt đầu. Vân Khoa Thụ, cung gốc không gian, tại cưỡng chế phong bế 15 vạn năm trong thời gian, quanh quẩn lấy an nhàn bầu không khí, mà theo mảnh không gian này dần dần bắt đầu phá giải. Lạnh lùng sát khí một lần nữa bắt đầu công tác chuẩn bị. Mộ Vòng đám sinh linh trên mặt rào rạt cái này hưng phấn, cái kia một mảnh dài hẹp màu trắng ánh sáng khi bọn hắn thao tác phía dưới trở nên trình tự ngay ngắn, giống như hỗn loạn mà liều bức tranh trở nên nguyên vẹn đứng lên. Sớm nhất trước 10 vạn năm, bọn hắn có sau cùng đau khổ phiền não trải qua, đối mặt phong bế không gian, như là một cái vừa mới nhập môn chim non bình thường. Mà bây giờ, hết thảy nước chảy mây trôi, mới tìm trở về bọn hắn thân là khoa học kỹ thuật lực lượng người sử dụng cảm giác. Thời điểm này, bọn hắn thậm chí cảm giác trải qua phong bế không gian cái này một tôi luyện, bản thân khoa học kỹ thuật cảm ngộ đã có nhảy vọt tăng lên. Đây mới là có lẽ có bộ dạng. Thời gian dần qua, trong không gian mặt khác sinh linh cũng cảm thấy trong không gian biến hóa. Cái kia màu trắng đường cong quỹ tích cùng lúc trước đã xảy ra cực lớn sai biệt. Bọn hắn cũng không phải người ngu, là nghiên cứu ra cái gì sao? Từng cái một sinh linh thần sắc một mộng, trong đáy lòng cái kia về hư cảnh vị dục vọng hiện lên đi ra. Sau đó ngưỡng mộ Vòng đám sinh linh hỏi, không nên quấy rầy chúng ta. Mộ Vòng đám sinh linh âm thanh lạnh lùng nói, trong không gian biến hóa, bị vô số sinh linh nhìn ở trong mắt, mặc dù không có từ Mộ Vòng bọn hắn chỗ đó đạt được tin tức xác thực, nhưng mà bọn hắn cũng đại khái có thể đoán được, trong lúc nhất thời, mảnh không gian này chúng sinh linh ở chung bầu không khí bắt đầu đã xảy ra biến hóa vi diệu. Ngày xưa cười tâu tuét càng ngày càng ít, đã từng ngồi cùng một chỗ uống rượu chơi đùa các sinh linh bắt đầu đã có đề phòng. Cung Thanh Thanh cũng không muốn lại cùng Hư Thiểu Kình cùng một chỗ biểu diễn. Tại Hư Thiểu Kình thất lạc trong ánh mắt, đem đuổi đi. Hư Thiểu Kình ủ rũ đất tìm được Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương. Không nói câu nào, thời điểm này, hắn cảm thấy mọi người cùng nhau ở lại đó rõ ràng trải qua vui vẻ sinh hoạt. Vì cái gì vẫn muốn đi ra ngoài trở nên lạnh lùng không chịu nổi. Hơn nữa, coi như là đi ra, cũng có thể giống như trong không gian giống nhau à. Hư Thiểu Kình không nghĩ ra. Dĩ vãng đụng phải loại chuyện này, hắn đều là ăn nhiều một thông, liền đem phiền não ném ra sau đầu. Hiện tại, nhưng lại không thể không trước mặt đối với vấn đề này. Giống như là muốn đem trong đầu chắn chỗ ở cho khơi thông giống nhau. Ít cá voi, như thế này, theo sát ta cùng Khương Dự, Huyễn Âm Dương đối với Hư Thiểu Kình nói ra. Hư Thiểu Kình hốt hoảng, giống như không có nghe được. Qua 15 vạn năm, giống như là mộng giống nhau, mà bây giờ mộng bị đâm nát. Người ưa thích cá voi lại cùng lấy cái khác cá voi chạy. Khương Dự đối với Hư Thiểu Kình cười nói. Nghe vậy, Hư Thiểu Kình thoáng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Khương Dự, quả muốn khóc. Khương Dự mà nói giống như là từng thanh dao găm cắm vào ngực. Hư Thiểu Kình cảm thấy không đúng, nhưng mà lại tìm không thấy phản bác địa phương. Bạch Ly Ảm cùng Cung Thanh Thanh cùng một chỗ tìm hư cảnh vị hoạt danh ngạch. Nếu là thành công, cô nam quả con gái, củi khô lửa bốc, Cung Thanh Thanh đã vì cá voi phụ. Hạnh phúc ánh mắt tìm đến hướng Bạch Ly Ảm. Đi theo phía sau ba lượng đầu nhỏ Kình Ngư gọi là mẹ, Khương Dự thuận miệng cùng Huyễn Âm Dương nói ra, đừng bảo là Hư Thiểu Kình gọi vào. Kết cục như vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Bạch Ly Ảm, cả đời đều lấy không được hoạt danh ngạch. Hư Thiểu Kình cả giận nói, hắn tuyệt đối không thể để cho Bạch Ly Ảm âm mưu thực hiện được. Tuyệt đối không thể để cho Cung Thanh Thanh rơi vào Bạch Ly Ảm cái này cặn bã nam trong tay. Hắn mới là Cung Thanh Thanh sau lưng nhỏ Kình Ngư cha. Chờ xem, Bạch Ly Ảm, đại khái còn có bao lâu? Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình đều đối với Khương Dự hỏi. Khương Dự quét qua chung quanh màu trắng đường cong, nên làm chăn đệm hắn đã làm. Màn vòng đám sinh linh chỉ cần làm từng bước, rất nhanh liền có thể đột phá phong bế không gian. Tối đa một năm, Khương Dự nói ra, cái này một năm, là Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình trong mắt một năm. Mà tới được Khương Dự trong mắt, khả năng chính là trong nháy mắt. Mà lúc này, Khương Dự đôi mắt rồi lại trước đó chưa từng có tập trung lại. Tại phong bế không gian nghiền nát một khắc này, có lẽ có thể càng sâu cấp độ tiếp xúc đến Vân Khoa Thụ Cung. Thụy Tâm một mực chuẩn bị kết nối Vân Khoa Thụ Cung trí năng. Tại trong không gian làm cho có sinh linh kỳ vọng chính giữa. Cuối cùng mấy cây màu trắng đường cong cũng tìm được thuộc tại vị trí của mình. Không gian sáu trước mặt, màu trắng đường cong chỉnh tề xếp đặt. Hoàn thành, thời điểm này, màn vòng đám sinh linh nhịn không được kinh hỉ cười to. Trong đó cảm giác thành tựu vượt qua bọn hắn sinh thời bất kỳ một cái nào thời khắc. Làm cho có sinh linh cũng theo sát lấy vận sức chờ phát động. Mãnh liệt khí thế bắt đầu xông tới. Không một tiếng động bên trong. Thật giống như một cái nắp bị mở ra. Hình lập phương không gian từ trung gian phân liệt ra. Phía trên trong khe hở, một mảnh màu xanh hào quang như là thác nước giống nhau rơi xuống. Mơ hồ có thể chứng kiến thanh bàn bên trong Vân Khoa Thụ Cung bộ phận cấu tạo. Mở ra, 15 vạn năm, rốt cuộc thành công mở ra. Đi, trong chớp mắt, vô số sinh linh hướng về phía trên thanh màn vọt tới. Màn vòng rất mệt mỏi, trời lần nữa mây mang theo hắn. Bạch Ly Ảm cùng Cung Thanh Thanh đẳng cấp ở vị trí đầu não. Nữ La Sát chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời, vẫn có thật nhiều đồng dạng khống chế quy tắc chi lực cường đại sinh linh. Thậm chí, có sinh linh bạo phát ra tiếp cận với nửa hư cực cảnh khí tức. Vượt qua tất cả sinh linh, lại để cho trời lần nữa mây cùng nữ La Sát thần sắc khó coi. Cái này một đám sinh linh bên trong, che giấu cường giả, không biết có bao nhiêu. Những thứ này bất quá là vừa mới biểu lộ ra mà thôi. Ra cái kia phong bế không gian, làm cho có sinh linh cảm giác tâm linh tức thì rộng rãi rồi. Cái kia bị giam tại lao lồng trải qua, khiến cho giờ phút này dậy ruộng càng giống là một loại hưởng thụ. Mà lúc này, tại chúng sinh linh cảm giác bên trong, bốn phía tựa hồ xuất hiện vô số lá cây. Mỗi một cái lá cây, tựa hồ cũng là một cái lối đi. Những thứ này, hình như là có thể lựa chọn đấy. Nhưng mà, chọn cái nào đây? Vừa mới bị tổn thất nặng, lãng phí 15 vạn năm chúng sinh linh, không dám như vậy qua loa. Làm cho có sinh linh đều nhìn về màn vòng. Vừa mới chính là màn vòng dẫn theo những cái kia khoa học kỹ thuật lực lượng người sử dụng phá giải phong bế thông đạo. Đi theo hắn chọn, chắc có lẽ không phạm sai lầm. Ni màn vòng không chút do dự, cũng không có chút nào để trong lòng chung quanh sinh linh có hay không đang nhìn hắn. Khí tức kết nối vào đoàn trong đội còn lại sinh linh. Xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào trong đó một mảnh đặc thù trên phiến lá. Phong bế không gian ra ngoài ý muốn, nhưng đến tiếp sau đường, đều muốn là khi bọn hắn trong khống chế rồi. Lúc màn vòng va chạm vào một mảnh kia lá cây thời điểm, ngay tiếp theo đoàn đội sinh linh cùng một chỗ biến mất. Mà cái kia cái lá cây cũng biến thành u ám màu. Chung quanh sinh linh phản ứng đã rất nhanh. Tại màn vòng đám sinh linh hành động một khắc này, cũng muốn cùng qua, rồi lại đã thất bại. Chẳng lẽ, một cái lá cây, chỉ có thể dùng một lần? Một ít sinh linh kinh ngạc nói, đáng chết, nữ la sát đao chuyển hướng, hàn khí bắn người, dưới sự phẫn nộ đã nghĩ muốn đồ sát đến cho hả giận. Chung quanh một mảng lớn sinh linh đều gặp nạn rồi, thậm chí có một ít hay vẫn là nữ la sát tại phong bế trong không gian kết bạn đấy. Cái này thời khắc, chúng sinh linh mới ý thức tới nữ la sát sát tính có bao nhiêu đáng sợ. Chúng ta ly cái tên điên này ra một chút. Huyễn Âm Dương nhíu mày. Tuy rằng tự tin sẽ không thua cho nữ la sát, nhưng mà hắn dù sao còn muốn che chở Khương Dự cùng Hư Thiệu Kình. Có nhiều cản tay, chỉ chốc lát sau, nơi đây sinh linh lại biến mất đi một tí. Phần lớn đều cũng có lấy khoa học kỹ thuật lực lượng người sử dụng đấy. Nhất là những cái kia bát vân tinh vực người sống sót. Rất rõ ràng nên làm cái gì lựa chọn. Khương Dự, chúng ta chọn người nào mảnh? Hư Thiểu Kình hỏi. Ép Khương Dự do dự. Ta cũng không biết, chung quanh vô số lá cây đại biểu cho vô số thông đạo, thông hướng địa phương khẳng định cũng sẽ không giống nhau. Cuối cùng có cái gì phân biệt? Khương Dự thật đúng là nhất thời không xuất ra kết luận. Phong bế không gian là khỏe mạnh lực lượng, nhưng những thứ này lá cây liền thật sự dính đến kinh nghiệm lời tuyên bố rồi. Mà Khương Dự cũng là lần đầu tiên tới nơi đây. Trong không gian chúng sinh linh hoang mang lo sợ, đã mất đi những cái kia bát vân tinh vực người sống sót hướng dẫn. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì lựa chọn. Vạn nhất, lại đang cái nào không gian bị nhốt 15 vạn năm. Vậy phải làm thế nào? Ngươi cũng không biết. Vậy làm sao bây giờ? Hư Thiểu Kình nóng vội vô cùng. Phải biết rằng, tình địch của hắn đã mang theo hắn tương lai lão bà. Đi trước một bước, tương lai của mình lão bà đang theo cái khác cá voi cùng một chỗ. Hắn có thể không gấp mới là lạ. Không sao, tùy tiện chọn một, nhiều tiến mấy cái, tổng có thể nghiên cứu ra quy luật. Chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước. Khương Dự tỉnh táo lấy an ủi Hư Thiểu Kình nói. Vân Khoa Thụ Cung, với tư cách cửu cấp khoa học kỹ thuật, không thể nào là tốt như vậy đột phá đấy. Coi như là phía trước đơn giản, nhưng mà đến cuối cùng mấy cái cửa khẩu tuyệt đối sẽ ngăn lại màn vòng đám sinh linh. Bát Vân Tinh Chủ sau khi chết có thể đem hư cảnh vị đặt ở Vân Khoa Thụ Cung bên trong, liền đã chứng minh tuyệt đối có hoàn toàn chuẩn bị, sẽ không để cho cái khác sinh linh đơn giản bắt được. Khương Dự tại phong bế trong không gian, đối với màu trắng đường cong nghiên cứu cũng cho hắn đầy đủ tin tưởng. Qua hắn từ khoa học kỹ thuật chi tâm trong học được đồ vật, đối với Vân Khoa Thụ Cung đều là đồng dạng dùng thích hợp đấy. Mà màn vòng đám sinh linh hiển nhiên không chuẩn bị cái này ưu thế, cho nên liền để cho bọn họ chạy trước 39 mễ sao cũng không sao cả. Khương Dự mục tiêu chung quy hay vẫn là đặt ở Vân Khoa Thụ Cung chí năng phía trên. Chỉ có Thụy Tâm kết nối vào rồi nơi đây chí năng tài tính chính thức có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Mặc kệ, tùy tiện chọn một. Một ít sinh linh cắn răng nói, đều đến nơi này, nhiều hơn nữa do dự cũng chỉ gặp lãng phí thời gian. Chúng sinh linh gần đây tuyển một cái lá cây, tiến vào đến bên trong trước mặt, đừng để cho ta bắt được các ngươi. Nữ la sát sát ý nghiêm nghị, cũng biến mất ở chỗ này. Những thứ này lá cây, có cái gì khu sao? Cung Thanh Thanh hướng về màn vòng hỏi. Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm cũng nhìn về phía màn vòng, như là đã đến Vân Khoa Thụ Cung. Cái kia hiểu rõ thêm thoáng một phát là tốt, thời khắc mấu chốt có lẽ còn có trợ giúp. Màn vòng nhìn thoáng qua chúng sinh linh, nói ra, Vân Khoa Thụ Cung là thí luyện chi địa, phân chủng loại, có rất nhiều chiến đấu cửa quan, phân thắng bại, có sát lục cửa quan, phân sinh tử, còn có hiểm địa cửa quan, toàn quân bị diệt đều có thể. Cái này là năm đó, vì bồi dưỡng bất đồng sinh linh quân đội làm cho phân chia đấy, nghe vậy. Thiên Trọng Vân cũng hiểu rõ rồi, nếu không phải biết chủng loại, tùy tiện lựa chọn, rơi vào hiểm địa cửa quan, hiển nhiên nguy hiểm quá nhiều, mà chiến đấu cửa quan, tức thì là không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta tiến chính là chiến đấu cửa quan. Cung Thanh Thanh nói, không, là khoa học kỹ thuật cửa quan, chỉ cần phá giải khoa học kỹ thuật, có thể thông qua. Là thoải mái nhất cửa khẩu, màn vòng nói. Hơn nữa, thông qua khoa học kỹ thuật cửa quan, vẫn là có thể đạt được một ít khoa học kỹ thuật bảo vật, có trợ giúp chúng ta kế tiếp hành động. Màn vòng sớm mấy năm vẫn còn bát vân tinh vực thời điểm, liền xông qua rất nhiều khoa học kỹ thuật cửa quan, rất có kinh nghiệm, thậm chí phía trước rất nhiều cửa khẩu đáp án hắn đều rõ ràng nhớ rõ. Rất nhanh có thể thông qua. So sánh với còn lại chủng loại cửa khẩu, tốn thời gian không nói, vẫn hao tổn lực lượng. Hơn nữa, trải qua 15 vạn năm cố gắng, phá giải cái kia phức tạp phong bế không gian, cũng làm cho màn vòng đối với chính mình khoa học kỹ thuật lực lượng tin tưởng tăng nhiều. Liền vật kia cũng không thể ngăn lại hắn. Làm sao huống những thứ này khoa học kỹ thuật cửa ải khó. Nhưng mà, trời lần nữa mây cùng Bạch Ly Ảm đẳng cấp nghe nói là phá giải khoa học kỹ thuật. Sắc mặt đều là một trắng. Cái kia bị nhốt 15 vạn năm âm ảnh vẫn làm phức tạp của bọn hắn. Màn huynh, khả năng, chúng ta có thể lựa chọn chiến đấu cửa quan. Thiên Trọng Vân do dự một chút đối mạc vòng nói ra. Chiến đấu cửa quan, không có có nguy hiểm tính mạng, mà bọn hắn đều đối với lực chiến đấu của mình tỏ vẻ có lòng tin. Trái lại, khoa học kỹ thuật cửa quan ngược lại để cho bọn họ cầm không cho phép. Màn vòng hơi sững sờ, không khỏi cười nói, không thành vấn đề, vừa mới đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Lúc bình thường cũng không phải cái dạng này đấy, các ngươi tin tưởng ta là được rồi. Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm hai mặt nhìn nhau, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Nhưng mà, nếu như cũng đã vào được, cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng qua là hy vọng màn vòng đáng tin cậy một điểm mà ni thông qua thông đạo. Một khối cực lớn màn hình ảo xuất hiện ở màn vòng đẳng cấp trước mặt. Hiểm địa cửa quan, ba chữ to trước là xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Nhìn cái danh từ này ý tứ, địa hình gặp vô cùng nguy hiểm a. Bất quá, đây mới là cửa thứ nhất, chắc có lẽ không rất khó khăn. Khương Dự, những thứ này xanh mơn mởn nước là cái gì a? Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương cùng với Hư Thiểu Kình đều là xuất hiện ở rồi một khối hình tròn trên đất bằng. Bốn phương tám hướng tất cả đều là xanh mơn mởn nước. Hư Thiểu Kình nhìn xem tứ phía lục sắc nước, liền cảm thấy nghi hoặc, tổng cảm giác những thứ này nước có chuyện ẩn ở bên trong. Vì vậy dùng cái đuôi quét qua, ý định quét một điểm trên nước đến. Khương Dự, cái đuôi của ta, không có. Hư Thiểu Kình sắc mặt ngẩn ngơ, rồi lại gặp cái đuôi của mình vậy mà đụng một cái đến nước liền biến thành rồi hư ảo. Chỉ còn lại có trụi lủi một mảnh, rất khó coi. Mấu chốt nhất chính là rất đau, mất thì mất quá, bản thân dài ra là được. Khương Dự im lặng nói. A, Hư Thiểu Kình ủy khuất nói, dùng hơi có chút năng lượng, lại để cho cái đuôi của mình phục hồi như cũ. Chúng ta đi thôi, ta tìm được đường rồi. Bởi vì là cửa thứ nhất, hiển nhiên không chuẩn bị quá nhiều khó khăn. Ly khai đường ngay tại nước biếc phía dưới. Về phần như thế nào xuống dưới, nếu là Vân Khoa Thụ Cung, mặc kệ cái gì loại hình cửa khẩu, đều có một cái đặc điểm, ưa thích duy nhất đáp án. Những thứ này nước biếc mới có thể đủ đơn giản hòa tan bất kỳ vật gì. Hơn nữa, không cách nào cuối, không cách nào bình thường cách ly ra, cho nên biện pháp duy nhất chính là dưới chân nham thạch làm thành bao bọc vật. Mà đang ở Khương Dự nghĩ vậy một điểm thời điểm, dưới chân nham thạch bắt đầu nứt vỡ rồi, sắp rơi vào lục trong nước. Hiển nhiên, đáp án này tuy rằng đơn giản, nhưng nguyên nhân chính là như thế, là có thời gian hạn chế đấy. Màn vòng căn cứ kinh nghiệm của mình, mỗi lần đều lựa chọn khoa học kỹ thuật cửa quan, mà sự thật chứng minh, hắn cũng quả thật có chút tài năng. Phía trước cửa khẩu vượt qua đất đều rất dễ dàng, có chút trong trí nhớ đấy, trực tiếp đưa vào đáp án. Bởi vậy, hắn phá quan tốc độ cũng là xa xa vượt lên đầu. Theo như màn vòng đoán chừng, chính mình hẳn là đệ nhất. Không chỉ có màn vòng, còn lại bát vân tinh vực người sống sót cũng rất nhanh xông cửa. Bọn hắn có tiên thiên ưu thế, nhất định bỏ rơi còn lại sinh linh một mảng lớn. Khương Dự, chúng ta mới cửa thứ 3 a. Hư Thiểu Kình thống khổ nói. Hết chương.